Thần đạo Đan Tôn, chương 1235, cuồng dã huyết linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, làm sao vậy đội trưởng, mấy ngày hôm trước muốn tìm thỏa mãn, không chịu nổi sao? Đám người kia đều cười trêu nói, đan dược đã thành cho, Mạnh Vi suy sụp, cái gì, tất cả mọi người vọt tới, vừa nhìn, quả thế, trong bình thuốc kia đâu còn có đan dược, chỉ còn lại chút cho dưới đáy lò. Không thể nào, không thể nào, những đan dược khác thì sao? Bọn họ tới tấp gỡ xuống các bình thuốc trên kệ, mở ra kiểm nghiệm, nhưng đều không ngoại lệ, bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, không một lọ đan dược nào còn có thể bảo tồn. Xem một lọ liền thất vọng một lọ, làm cho lòng người muốn nát. Ở đây bất kỳ một lọ đan dược nào ít nhất cũng là cấp 5, cầm đi ra ngoài đều có thể bán giá trên trời, nhiều như vậy, cộng lại, đơn giản là tài phú không cách nào hình dung. Nhưng mộng phát tài còn không có kéo dài bao lâu, liền bị một cái tát thức tỉnh. Toàn bộ phế đi, này chẳng phải làm người phát điên. Lăng Hàn lại không thấy có gì kỳ quái. Thời gian là địch nhân lớn nhất của tất cả tồn tại, thần đan thì như thế nào, cũng sẽ mục nát. Dĩ nhiên, đan dược phẩm cấp càng cao, thì càng không dễ dàng hư. Nếu đạt đến cấp 10 trở lên mà nói, thời gian lâu dài nói không chừng còn có thể thông linh, hình thành trí tuệ, mở ra sinh mệnh. Đây là đan linh, chí bảo trong thiên hạ, bởi vì một ngày thần dược mở ra sinh mệnh, bản thân dược hiệu không chỉ sẽ không trôi đi, trái lại có thể hấp thu thiên địa tinh khí, để dược hiệu càng cường đại hơn. Chỉ là muốn hình thành đan linh, đầu tiên yêu cầu phẩm cấp vượt lên cấp 10, hơn nữa thời gian rất dài, còn chưa chắc sẽ thành công. Ai nguyện ý sau khi luyện ra thần đan, để ở một bên không cần chứ? Từ đan dược luyện thành đến xem, đan sư này chắc là dưới cấp 9, bởi vậy, đan dược hắn luyện ra đều là cấp 5 đến cấp 8 trong lúc đó. Lăng Hàn lẩm bẩm, bất quá, với ta mà nói, đan dược giai đoạn này mới là thích hợp nhất. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược cấp 5, nhưng rất nhanh thì có thể nhảy vào nhật nguyệt cảnh, như vậy muốn luyện chế thần đan cấp 8 liền không khó khăn. Tìm xem có đan phương không? Sau một phen tìm kiếm, hắn quả nhiên tìm được một giá sách đan phương. Một đan phương liền cần một quyển sách đến ghi chép, mà thời gian trôi qua lâu, những quyển sách này đều vô cùng yếu đuối, đụng một cái sẽ hóa thành tro bụi. Bởi vậy, Lăng Hàn trước thu giá sách vào hắc tháp, nếu không cả nó cũng sẽ hồi phi yên diệt. Hắn lập tức sao hai phần, tiếp đó đem bản sao cùng nguyên bản ra nói. Mạnh đội trưởng, dựa theo ước định trước đó, tất cả đan phương song phương đều có thể sao một phần. Ta đã sao xong, nguyên bản cũng ở nơi đây, tùy ngươi chọn một phần đi. Ngươi lấy khi nào vậy? Mạnh Vi còn đang kiểm tra đan dược, chưa từ bỏ ý định muốn tìm một chút đan dược còn có thể. Kiên trì, tới bây giờ, ha ha, chọn đi. Lăng Hàn sẽ không nói hắn còn thu vào hắc tháp một chuyến, trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa còn là hai phần. Mạnh Vi tỉ mỉ so sánh hai phần, phát hiện không sai một chữ, liền gật đầu nói. Hợp tác cùng soái ca chính là bớt lo. Ui ui ui, chúng ta hợp tác cũng tuyên cáo một giai đoạn, không bằng đánh pháo biệt ly đi. Lão nương nhịn rất nhiều ngày, ngứa chết rồi. Lăng Hàn thu một bản, để nguyên bản lại cho đối phương luôn, ngược lại vừa đụng sẽ toái. Lẽ nào mị lực của lão nương giảm xuống? Vẻ mặt của Mạnh Vi cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào đâu, ngực không nhỏ, lưng không to. Cái mông còn căng như trước, sao phao không được soái ca này? Lẽ nào, tên kia không thích nữ nhân? Tê, ta nghe được đó, Lăng Hàn tức giận nói. Đội trưởng, có người đột nhiên kinh hô, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Ồn ào cái gì, trời lại không sụp, dù sụp, không phải còn có vị soái ca này nâng sao? Mạnh Vi nói, có một lọ đan dược không hư, người bên kia kêu lên. Cái gì, Mạnh Vi cũng nhảy dựng lên. Vọt tới, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút ngạc nhiên, đi theo phía sau. Ở đây phần lớn đan dược đều thành cho, nhưng có một lọ không hư. Dù là người không hiểu đan đạo, cũng có thể đoán ra bình đan dược này bất phàm, mới có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Cuồng dã huyết linh đan, Mạnh Vi tiếp nhận bình thuốc, đọc nhãn mác phía trên. Đây là đan dược gì? Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ không có nghe nói qua. Ha ha. Này là kỳ dược ở Nhật Nguyệt Cảnh, có thể để Nhật Nguyệt Cảnh đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ, tiết kiệm mấy vạn năm thời gian a. một thanh âm đột nhiên vang lên, giải thích. Ai? Chúng nhân lập tức quay đầu, nhìn ra cửa. Tại hạ Quý Chính Bình, ngoài cửa một người, nhưng bởi vì nơi này rất tối, bởi vậy tia sáng từ sau lưng hắn chiếu vào, chỉ có thể thấy một đường viền đen kịt, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, người này rất thon dài. Người này dừng một chút, mới nói, giao thần đan ra, có thể cho các ngươi một con đường sống. Bằng không thì sao? Mạnh Vi hỏi, bằng không, Quý Chính Bình cười cười, tay phải hắn mở ra, lòng bàn tay đã nâng một vật lớn chừng trứng gà. Này là phúc độc bạo đan, một khi ném ra liền lập tức bạo tạc, tiếp đó tản mắt ra độc tính cường đại, tin tưởng ta, dưới nhật nguyệt cảnh, bất kể là người hay yêu thú, chỉ cần ngửi chúng một tia, ở trong nửa cái hô hấp sẽ độc phát thân vong, tuyệt không có một chút xíu ngoài ý muốn. Bọn người Mạnh Vi kinh hãi, đối phương cũng không nói dối, phúc độc bạo đan quả thực đáng sợ như thế, bất quá, vật trong tay đối phương rốt cuộc có phải phúc độc bạo đan hay không? Này là cái dấu hỏi. Cho các ngươi nửa nén hương thời gian suy nghĩ, nếu không giao thần đan ra, ta không thể làm gì khác hơn là ném phúc độc bạo đan vào. Quý Chính Bình cười ha hả nói, ta ghét nhất giết người, nên các ngươi không nên bức ta. Ai cũng không biết hắn nói thật hay giả, nhưng vạn nhất là thật, vậy thì quá đáng sợ. Bọn người Mạnh Vi không dám vọng động, bọn họ đều là người liếm huyết trên lưỡi đao, nhưng cũng vì như vậy, bọn họ càng yêu quý sinh mệnh. Chỉ cần sống, tất cả đều có khả năng, nhưng nếu mất mạng, vậy thì cái gì cũng mất. Lăng Hàn nhướng mày, hắn cũng không có thể kết luận Quý Chính Bình là đang hư trương thanh thế, hay là thật có đại sát khí. Hắn không sợ, nhưng nếu để đám người Mạnh Vi dính líu vào lại khác. Đã như vậy, hắn lặng yên lui ra sau một chút, tiếp đó tế xuất diệt long tinh thần tiễn, cách trương.